Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, Thương Thử là ai? Nếu như hắn không có đỉnh quyền trục là như vậy thuộc tính. Long Phi bọn người được đến cung binh thuộc tính sau kinh ngạc nói. Cái kia thuộc tính này cũng qua bác, làm sao làm được, nếu như hắn hiện tại không có định quyền trục. Như vậy ăn hết quyển trục sau 10.000 máu. Y nhân lệ nói ra. Nhưng là kỳ quái tại hắn công kích cũng rất cao. Đặc biệt là kỹ năng thương hại. Không muốn mẹ. Long Phi lắc đầu nói ra. Trời mới biết con hàng này làm sao làm được. Nhưng là hiện tại đối với chúng ta mà nói là không tệ. Thuộc tính này tăng thêm nếu như hắn nói tới không nhìn khống chế là thật. Như vậy cái này boss chúng ta quyết định. Cầm thì sao a? Phượng Vũ Bạch Long Phi liếc một chút. Ngươi cho người ta hai trang bị vẫn là người ta chọn trước. Vạn một xuất thần khí làm sao bây giờ? Đúng a lão đại. Y nhân lệ cũng là khó hiểu nói. 50 triệu tiền thù lao liền đầy đủ chém gió. Ngươi trả lại cho hắn hai trang bị. Quá khoa trương a. Vạn nhất ra đồ tốt hắn không phải một chút kiếm lời hơn 100 triệu. Lui hội, hoa báo tại công hội trong kênh nói chuyện cười nói. Ta cũng làm tay chân đi, dạng này kiếm tiền. Ha ha, Long Phi cười cười, hắn nhẹ giọng cười nói. Ngươi cho rằng, hắn có thể lấy đi trang bị cùng tiền. A, nghe đến Long Phi lời nói. Phượng Vũ cả kinh nói. Ngươi chuẩn bị. Một cái vô danh không phái đồ bỏ đi. Long Phi lạnh nhạt nói. 50 triệu. Cái kia 1 triệu muốn không phải vì lừa gạt cái ngốc bức này ta cũng không cho. Thì là. Trọng Lâu nghĩ đến vừa mới khuất nhục phụ họa nói. Muốn tiền muốn điên. Lại nói cái kia điều dạng tử ta hận không thể một kiếm bổ hắn. Cuồng cái gì? Ngoặc kép. Nghe đến Trọng Lâu lời nói. Hoa báo ở trong lòng nhỏ giọng thầm nghĩ, ngươi ngược lại là bồ, bất quá bị phản thảo, tựa hồ hoàn toàn không biết rõ tình hình cung binh lúc này ở nghiêm túc khiêng quái. Mấy đầu xúc tu đối với hắn căn bản không có áp lực. Một đạo thập tự chàm tối thiểu nhất có thể khôi phục 3.000 trở lên lượng máu. Cái này khiến đi theo hắn mục sư ngược lại là vô cùng dễ dàng. Ai? Chúng ta không có gì dùng a. Một cái mục sư cười khổ nói. Chính hắn hồi máu càng nhiều. Chúng ta điểm ấy hồi máu lượng không đủ a. Trời mới biết cái kia ra hỏa ăn cái gì. Làm sao kỹ năng hồi không đi lên. Người khác đều bình thường. Hắn là bị treo trạng thái trọng thương sao. Tựa hồ là bởi vì cung binh xuất sắc phát huy. Kakarao lần này lượng máu trọn vẹn hạ xuống đến 80% thời điểm mới mở ra đặc thù hình thức. 2.000, tê liệt, hóa đá. 2.000, tê liệt, hóa đá, trúng độc. 2.000, tê liệt, 2.000, hóa đá. 2.000, tê liệt, hóa đá, ta thích lôi đình uy thế. Chính như là địa ngục bên trong linh hồn quất roi. Tại tử sắc xiềng xích phía dưới long trời lở đất, tê liệt bộ dáng giống như đó đáng thương. Ta thích thạch đầu cứng cỏi, chính như là địa ngục bên trong ác ma bia đá. Tại ma hỏa đoán tạo phía dưới vĩnh viễn không bao giờ hủy diệt. Hóa đá bộ dáng giống như đó mỹ lệ. Ta thích bóng tối lưu động, chính như là địa ngục bên trong kịch độc u linh. Tại đen nhánh trong lĩnh vực trưởng khống hoàng sơ. Chúng độc bộ dáng giống như đó thần bí, liền xem như đánh qua mấy lần. Long tộc trong đội ngũ vẫn là sẽ xuất hiện một số sai sót nhỏ dẫn phát nổ tung. Nhưng là vấn đề không lớn, bởi vì mặc kệ địa phương khác như thế nào, cung binh nơi này là vững vàng tập trung vào Kakaro cừu hận. Cái này khiến Kakaro lượng máu tại vững vàng hạ xuống lấy. Mẹ! Cái kia ra hỏa thật không ăn khống chế. Trọng Lâu nhìn phía xa thiên thần đồng dạng đứng yên đứng bất động cung binh nói ra. Đây cũng quá thoải mái a. Cái này muốn là đoàn chiến đánh lên cũng là vô địch a. dù sao khống chế không nổi, muốn giết ai thì giết. Cái kia gia hỏa không có gạt người, hắn bị choáng quá cao, căn bản khống không được. Các người có lẽ càng cái kia chú ý hắn cứng ngắc độ. Vừa mới mấy đạo xúc tu bị hắn thập tự trảm thương tổn thời điểm, cái kia xúc tu tốc độ chậm xuống rất nhiều, nhưng cũng không phải giảm tốc độ, đó là cứng ngắc hiệu quả. Hơn 20 phút về sau, Kakarot lượng máu cấp tốc hạ xuống đến 48%. Sau đó loại thứ hai hình thức lần nữa mở ra, Kakarot cái kia khô lâu đồng dạng đầu lâu đột nhiên lần nữa tản mát ra quang mang. Sau đó lỗ trống hai con người bỗng nhiên bắn nhanh ra một đạo màu xanh lam lết. Nơi này, Cung Bình cười nghênh đón. Hắn căn bản không sợ loại này khống chế hiệu quả. Dụ hoặc, Cung Bình trên đầu bay ra dụ hoặc hiệu quả, nhưng lại vô dụng, chỉ là ngắn ngủi một giây thời gian. Cung Bình cũng cảm giác được khôi phục tự do, nhưng là cái này Kakarot khống chế hiệu quả rất là cường hãn. Muốn là khác khống chế hiệu quả căn bản 0.1s tác dụng đều không có. Ngoạn tào, thuộc tính, khôi phục bình thường. Cung Binh nhìn mình mặt bảng thuộc tính. Dụ hoặc hiệu quả đối với hắn không có tác dụng, nhưng là thuộc tính tăng phúc gấp 4 lần hiệu quả vẫn là xuất hiện. Lượng máu, 37.831 vật lý công kích, 9.031 ma pháp công kích, 3.351 phòng ngự vật lý, 4.125 phòng ngự ma pháp, 3.869 hưu. Tại Cung Binh nhìn mình mặt bảng hơi có chút ngẩn người thời điểm, một đạo xúc tu mãnh liệt mà tới, lực bổ hoa sơn. Cung Binh bản năng phản ứng vung tay đánh ra lực bổ phá chiêu bạo kích, 71.349. Một cái hoàn toàn xem không hiểu mức thương tổn bay ra. Cộng 7.134. Một cái khôi phục trị số cũng là theo Cung Binh trên đầu bay ra. Mẹ cái này cái gì biến thái đồ chơi. Trọng Lâu trong lòng rất là khó chịu. Đồng dạng là chiến sĩ, hắn cùng Cung Binh ở giữa chênh lệch quá lớn. Lớn đến hắn căn bản không dám tưởng tượng. Đó là Kakarot dụ hoặc tăng phúc hiệu quả. Long Phi cười nói, dạng này cũng tốt, các ngươi nhìn, Kakarot lượng máu phía dưới bao nhanh, rất nhanh bằng hữu, rất nhanh ngươi liền có thể đi tiên phong. Cung Bình tự nhiên nghe không được Long Phi lời nói, nhưng là hắn tựa hồ cũng có được chính mình dự định. Theo Cung Bình mở ra đoàn đội mặt bảng, hắn nhìn xem tiểu địa đồ sau đó lộ ra mỉm cười. Không nên tới gần hắn. Hoa báo hô, một mình hắn có thể kháng trụ. Có Cung Binh tồn tại, màu xanh lam lết căn bản không hề có tác dụng. Cái này vốn là đối với bất luận cái gì đội ngũ đều đáng sợ không gì sánh được thiết lập tại Cung Binh nơi này thùng rỗng kêu to. Mà tăng phúc gấp 4 lần thuộc tính Cung Binh tại ngắn ngủi 10 giây đánh ra 200.000 phát ra. Kakarot lượng máu hạ xuống 15%. Hơn nữa còn đang nhanh chóng hạ xuống lấy. Ha ha ha, không có vấn đề, gia hỏa này cũng không có chiêu. Bạch Táp nhìn về phía Kakarot, lúc này cái kia hơn 100 điều xúc tu đã biến mất hầu như không còn. Mà Kakarot cũng không có mới công kích hình thức, thắng lợi trong tầm mắt. Mau mau, biết Long Phi dự định Trọng Lâu nhìn lấy Cung Binh, đều nhanh chết, ai... Chúng ta có phải là không có tồn tại cảm giác a? Toàn trường nhàm chán nhất có lẽ thì là theo chân Cung Binh ba cái mục sư. Bọn họ căn bản không cần cho Cung Binh trị liệu. Ai, dạng này cũng tốt, chúng ta thư thư phục phục năm tháng. Một cái mục sư cười cười sau đó nhìn xem đội ngũ tin tức. A, làm sao bây giờ còn có người thêm vào đoàn đội? Thương thử là ai a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.